Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Tuyết Ngưng Cao, nhìn đến tổ mẫu khó được khiếp sợ bộ dáng. Lục Dao cong cong môi, hướng Hề Hương vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu vội vàng đem dược bình đưa cho lão thái thái. Lục Dao giải thích nói, đây là thất vương gia cho ta. Nói là nhận lỗi, khó trách này tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhuận. Một chút không giống ai quá một trưởng bộ dáng. Lão thái thái đã nghe ma ma nói, là thất vương gia lên tiếng, các nàng mới dám đem Tiết Như Chân vặn đến công chúa phủ. Lão thái thái lời nói thấm thía nói, ấn bối phận tính, thất vương gia tuy là nàng cứu cứu, trong đó lại chưa chắc có thân tình ở. Hắn luôn luôn không yêu xen vào việc người khác, việc này nếu ra tay, đó là cấp hầu phủ mặt mũi. Ngươi nha đầu này cũng là, hắn giúp vội ngươi không cảm tạ nhân gia, ngược lại thu nhân gia lễ. Tuyết Ngưng Cao như thế quý trọng, làm sao có thể nói muốn liền phải. Lục Dao đỏ mặt lên, nàng lúc ấy ủy khuất cực kỳ, Tiết Như Chân đánh nàng, nàng lại không có thể còn trở về. Thất vương gia thân là nàng trưởng bối, nguyện ý cấp nhận lỗi, nàng không cần bạch không cần. Chính là bởi vì Tuyết Ngưng Cao như thế quý trọng, nàng mới muốn, nếu là tầm thường vàng bạc tài vật, nàng mới chướng mắt. Lão thái thái thở dài một tiếng, như vậy đi, ngày mai làm ngươi ca bồi ngươi, các ngươi hai người tới cửa một chuyến, mang điểm đồ vật, đi hắn trong phủ nói cái tạ. Ngươi đem Tuyết Ngưng Cao còn cho hắn, nàng một cái tiểu cô nương nếu một người qua đi, liền tính là vì nói lời cảm tạ, cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại, cho nên lão thái thái mới làm Lục Minh bồi nàng. Lục Dao rầu hạ miệng, nói rõ có chút không vui, lại cũng rõ ràng lão thái thái nói một không hai. Lục Dao chỉ phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, biết rồi, chính là ngày mai là ta nhị biểu ca sinh nhật, ta sáng sớm phải đi Quy Ninh hầu phủ, không bằng ngày sau lại đi đi, nhìn ta này trí nhớ. Ngươi nhị biểu ca đã trở về nhà, khoảng thời gian trước hắn đi Thương Châu, lão thái thái thượng nhớ lấy đến việc này. Lục Dao gật đầu, ân, hôm trước vừa trở về, vậy ngày mai trước tiên sau bái thiếp. Hậu thiên đi bái phỏng, Lục Dao cười hì hì nói. Ca ca khẳng định vui vẻ cực kỳ. Lại có một ngày không cần đi thư viện, lão thái thái buồn cười không thôi. Một lát sau Lục Dao mới hồi quá vị tới. Tổ mẫu, vương gia không phải ở chùa hộ quốc sao? Đã trở lại, Lục Dao chân trước mới vừa xuống núi. Hắn cũng hạ sơn, không biết có phải hay không trong phủ có việc. Lão thái thái tin tức tự nhiên so Lục Dao linh thông. Đang nói Tiết Như Chân ở nàng ca làm bạn xuống dưới hầu phủ. Nghe được thông báo thanh, Lục Dao đôi mắt mị mị, Tiết Như Chân tính tình luôn luôn hiếu thắng, làm nàng cúi đầu nhận sai, phỏng chừng so giết nàng còn khó, không nói được còn có thể xem một hồi trò hay. Lục Dao tới một phân hứng thú, lão thái thái nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ vào đi, bồi Tiết Như Chân một đạo tiến vào. Là Tiết Như Chân đại ca, Tiết Như Hải, cũng là An Hân vị hôn phu, hắn ngũ quan tuấn lãng, dáng vẻ phi phàm, nhìn rất có khí độ. Bất luận là tài học vẫn là làm người xử thế trí tuệ. Ở kinh thành chúng công tử ca đều bài thượng thứ tự. Bằng không An Thuận hầu phủ lão thái thái cũng sẽ không đem An Hân hứa cho hắn. Hắn biết An Hân cùng Lục Dao quan hệ hảo. Sợ muội muội lại đây khi. Không chỉ có không hảo hảo xin lỗi. Lại gây chuyện thị phi. Lúc này mới bồi nàng một đạo tới. Hắn luôn luôn biết làm việc. Mang đến không ít đồ bổ. Thái độ cũng thập phần cung kính. Cùng lão thái thái thỉnh xong an. Liền cấp Lục Dao xin lỗi. Tiểu muội bị trong nhà sủng hư, lúc này mới liên tiếp phạm phải đại sai. Chúng ta chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng một phen. Ta mang nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Vọng tam cô nương đừng cùng nàng so đo, nói xong liếc Tiết Như Chân liếc mắt một cái. Ý bảo nàng nói lời xin lỗi. Tiết Như Chân nửa khuôn mặt đều sưng lên. Nàng biểu tình âm trầm. Đáy mắt cảm xúc cũng có chút nùng liệt. Sấn đến một khuôn mặt thập phần dữ tợn. Tưởng tượng đến thất vương gia thế nhưng che chở Lục Dao. Nàng liền hận tâm can phổi đều là đau. Lại sao lại nhận sai? Nàng cười nhạo một tiếng, duỗi thẳng lưng. Lần trước rõ ràng là nàng nha đầu trước va chạm ta. Nàng đảo động nổi lên tay. Ta chỉ hận lần này đánh không đủ tàn nhẫn, không có thể làm nàng hủy dung. Nàng ánh mắt âm lãnh, ngôn ngữ gian hận ý làm người nhìn thấy ghê người. Tiết Như Hải khiếp sợ không thôi. Nàng đánh tiểu bị chiều hư, người cũng quật cường, có khi còn lấy nha hoàn gã sai vặt hết giận. Tiết Như Hải không phải không có nghe thấy, chỉ đương nàng tính tình đại, căn bản không biết nàng khi nào thế nhưng biến thành như vậy. Lão thái thái vốn tưởng rằng nàng là tới xin lỗi, mới cho phép Lục Dao thấy nàng một mặt, thấy nàng làm trò mọi người mặt còn như thế kiêu ngạo. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lão thái thái khí trực tiếp cầm lấy ly nước tạp qua đi. Cái ly nát đầy đất, thủy ào ạt chảy ra. công chúa phủ thật là hảo giáo dưỡng. Đánh người ngược lại thành có lý một cái. Xem ra là chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ chịu không dậy nổi cái này, xin lỗi. Uy Sa, tiễn khách, nàng thanh âm lãnh lệ. Uy áp rất nặng, Tiết Như Chân dù sao cũng là cái tiểu cô nương. Dọa run run một chút, nghĩ đến trưởng công chúa lãnh lệ báo cho. Nàng không khỏi có chút sợ, có chút hối hận xính miệng lưỡi cực nhanh. Tiết Như Hải đương nhiên không thể như vậy rời đi. Thật đi rồi liền ý nghĩa công chúa phủ cùng Trấn Bắc Hầu phủ hoàn toàn xé rách ra mặt. Bọn họ công chúa phủ mặt ngoài nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế cũng không đến thánh thượng thích. Đâu giống Trấn Bắc Hầu ra nắm giữ thực sự quyền. Liền tính không có An Hân quan hệ. Hắn cũng quyết không thể mang theo muội muội như vậy trở về. Hắn một chân đá vào Tiết Như Chân chân cong thượng. Tiết Như Chân đột nhiên không kịp phòng ngừa quỳ xuống. Đau nàng nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Nàng vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Không hiểu được đại ca như thế nào đột nhiên thay đổi mặt. Tiết Như Hải nhìn về phía lão thái thái khi. Lại đầy mặt ảo não. Lão phu nhân, là chúng ta sơ với quản giáo. Mới túng đến nàng không biết trời cao đất dày. Như vậy cái không hiểu lễ nghĩa ngoạn ý không đáng ngài sinh khí. Chờ trở về phủ chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Hy vọng ngài lại cho nàng một lần cơ hội, nói xong lại liếc Tiết Như Chân liếc mắt một cái. Cái này ánh mắt lãnh đến mức tận cùng. Tiết Như Chân đáy lòng mạc danh run lên một chút. Trên đùi đau, cũng có loại xuyên tim cảm giác. Nàng không dám tin tưởng nhìn ca ca. Thấy hắn đáy mắt tràn đầy hờ hững. Tiết Như Chân thật sự có chút sợ. Nàng ca đều như vậy sinh khí. Nàng nương chẳng phải là càng khí. Nàng hiện tại trên mặt còn nóng rát đau. Tiết Như Chân hít hít cái mũi. Ngoan ngoãn quỳ hảo. Lão phu nhân, là ta hôn đầu óc. Không biết lễ nghĩa, mới chọc ngài sinh khí. Ngài không cần cùng tiểu nữ chấp nhặt. Nói xong nàng lại nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Che đậy đáy mắt cảm xúc. Thực xin lỗi, là lòng ta ngực hẹp hòi mới tìm ngươi phiền toái. Ta sai rồi, nói xong liền rũ xuống tầm mắt. Thấy tổ mẫu khí không nhẹ. Lục Giao thuận thuận nàng bối. Chậm gì gì nói, quận chúa vẫn là đứng lên đi. Chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ nhưng không đảm đương nổi như thế đại lễ. Đừng đến lúc đó lại cho chúng ta khấu cái miệt thị hoàng quyền mũ, nàng một cái không được sủng. Quận chúa, tính cái gì hoàng quyền? Tiết Như Chân biểu tình cứng đờ. Rõ ràng Lục Giao là cố ý lấy nàng phía trước nói tới đổ nàng. Nàng chính là nhịn xuống. Không có hé răng, Tiết Như Hải bồi tẫn gương mặt tươi cười. Lão thái thái thần sắc mới đẹp một ít. Nàng vẫy vẫy tay, đối Tiết Như Hải nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ngươi là cái hảo hài tử. Ngày thường lại cũng không thể chỉ lo tự mình. Cô nương gia nếu là thanh danh không tốt, làm mai đều khó. Ngươi cái này muội muội là đến hảo hảo giáo dạy. Bằng không đến lúc đó vứt vẫn là công chúa phủ mặt. Lời này nhìn như là nhắc nhở. Lại hoàn toàn chưa cho Tiết Như Chân lưu mặt mũi. Nàng là chính nhất phẩm hầu phu nhân. Lại là trưởng bối. Nói lời này cũng không tính quá. Vốn dĩ chính là nhà mình muội muội làm sai. Tiết Như Hải thái độ phóng cực thấp. Lão phu nhân nói chính là. Lần này trở về, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng một phen. Hắn kia một chân đá cực tàn nhẫn. Tiết Như Chân chân đau căn bản đứng dậy không nổi. Cuối cùng vẫn là tiểu nha hoàn nhóm đem nàng kéo lên. Nâng đi rồi, nhìn đến nàng kia phó chật vật bộ dáng. Hề Hương nhếch miệng cười một cái. Cuối cùng có loại gia khí cảm giác. Gia hầu phủ, Tiết Như Chân liền đã quên ca ca tàn nhẫn ánh mắt. Nàng mặt lại lạnh xuống dưới. Tưởng tượng đến thân ca ca thế nhưng bởi vì người ngoài đánh nàng. Nàng liền lại ủy khuất lại khó chịu. Âm dương quái khí nói. Ngươi thật đúng là ta hảo ca ca. Ngược lại giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Nhìn An Hân kia nữ nhân đem ngươi câu dẫn đến thành cái dạng gì? Đây là một cái cô nương gia sẽ nói. Thấy nàng chết cũng không hối cải. Cãi lại ra cuồng ngôn. Tiết Như Hải khí cho nàng một cái tát. Đó là ngươi chưa quá môn tẩu tử. Cái gì câu dẫn không câu dẫn? Nhà ai cô nương sẽ như thế thô bỉ? Ngươi nhìn một cái ngươi thành cái dạng gì? Công chúa phủ mặt đều bị ngươi mất hết. Tiết Như Hải đáy mắt tràn đầy thất vọng. Tiết Như Chân so với hắn còn khí. Ta thô bỉ. À, liền ngươi có lễ nghĩa. Nàng không câu dẫn ngươi. Ngươi hiểu ý tâm niệm đến đều là nàng. Vì nàng còn không dám đắc tội Lục Giao. Ta coi ngươi mới là mỡ heo che tâm. Mất mặt, Tiết Như Hải khí thẳng thở hổn hển. Hồi phủ liền đem nàng trò hề một năm một mười nói cho Thanh Hà công chúa. Thanh Hà công chúa khí phạt nàng đi từ đường quỳ. Quyết định chủ ý. Không nghĩ lại hảo tuyệt không phóng nàng ra tới. Ngày thứ hai đó là nhị biểu ca sinh nhật. Lục Giao là hắn ruột thịt biểu muội. Đi tự nhiên sớm. Nàng không chỉ có đi. Còn mang lên Lục Phỉ các nàng hạ lễ. Hôm nay Lục Giao chỉ là đơn giản búi cái búi tóc. Trên đầu nghiêng cắm một chi chạm rỗng con bướm bộ diêu. Xuyên một thân màu tím nhạt văn con bướm váy áo. Tiểu nha đầu ngũ quan tinh xảo. bất luận như thế nào trang điểm đều xinh xinh đẹp đẹp. Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Quy Ninh Hầu Phủ ly rất gần. Xe ngựa bất quá được rồi trong chốc lát, liền đi tới Quy Ninh Hầu Phủ. Quy Ninh Hầu Phủ đồng dạng khí phái thực, trước cửa tọa lạc hai cái uy nghiêm đại sư tử, chợt vừa thấy thập phần uy vũ. Lúc này, đã có gã sai vặt ở bên ngoài chờ chứ, chuyên môn chờ nghênh đón khách quý. Lục Giao tới tính sớm nhất, nàng đối Quy Ninh Hầu Phủ quen thuộc thực, không làm gã sai vặt dẫn đường, trực tiếp mang theo Vân Hương cùng Hề Hương đi vào, vòng qua Vọng Hồ Nước, hướng Tây Hành mới là nhị phòng. Lục Giao đi trước thấy bà ngoại một mặt, nàng đi vào khi, mới phát hiện Tưởng Tĩnh Thần cũng ở. Mấy ngày không thấy, tổng cảm thấy hắn lại xa lạ chút. Tưởng Tĩnh Thần yêu cầu đi thư viện đọc sách, mỗi tháng chỉ có thể trở về 2 lần. Theo lý thuyết hắn khoảng thời gian trước bởi vì Lục Giao rơi xuống nước cùng lão thái thái ngày sinh đã thỉnh 2 lần giả, lần này không nên lại thỉnh. Ai ngờ hắn thế nhưng lại thỉnh giả. Hắn nghe nói hôm qua sự, có chút không yên lòng Lục Giao mới thỉnh giả, trừ lần đó ra, hắn cũng tưởng cùng biểu muội hảo hảo tâm sự, sợ như vậy đi xuống, hai người sẽ càng đi càng xa, hắn mới ở chỗ này đợi chờ, bởi vì hắn rõ ràng Lục Giao khẳng định sẽ trước lại đây cùng lão thái thái thỉnh an. Nhìn đến hắn sau, Lục Giao thần sắc biến phai nhạt vài phần. Giao nha đầu tới, mau tới đây cấp bà ngoại hảo hảo nhìn một cái. Lão nhân gia đồng dạng nghe nói hôm qua sự, đau lòng không được, thật là làm bậy, thân là quận chúa liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngày khác thấy thái hậu ta nhất định phải hảo hảo cùng nàng nói một chút, lão thái thái cùng thái hậu có điểm quan hệ họ hàng quan hệ, ấn bối phận đương một tiếng thái hậu biểu gì, chẳng qua cách mấy thế hệ, hơi chút có chút xa. Nàng tuổi trẻ khi cùng thái hậu nương là bạn thân, thái hậu đối nàng luôn luôn kính trọng, lúc này mới có những lời này. Lục Giao nhoẻn miệng cười, chiều nàng lão nhân ra đi rồi đi. Bà ngoại, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng, lão thái thái tuổi tác đã cao, đôi mắt có chút hoa, quan sát sau một lúc lâu, mới đau lòng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực hảo sinh an ủi một phen. Nàng đứa cháu ngoại gái này, đánh tiểu kiều khí, đến ủy khuất thành cái dạng gì. Lục Giao thật không có nàng tưởng tượng như vậy ủy khuất. Dù sao thù này, nàng sẽ chính mình báo trở về. Từ lão thái thái nơi này ra tới sau, Tưởng Tĩnh Thần liền đi theo nàng bên cạnh người. Hắn lại cẩn thận nhìn một chút Lục Giao mặt, thấy xác thật không có việc gì, mới yên tâm, đi thôi, cùng đi Vân Phong đường. Lục Giao tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Tiểu nha đầu thần sắc đạm nhiên, nhìn phảng phất giống như thay đổi một người, làm Tưởng Tĩnh Thần đáy lòng thập phần hụt hẫng. Biểu muội chính là quyết định chủ ý muốn xa cách biểu ca. Lục Giao không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói. Biểu ca gì ra lời này, êm đẹp đừng bị người nhìn chê cười. Vân Hương mấy người toàn cúi đầu. Lại đi rồi 2 bước, Lục Giao liền thấy được biểu muội thân ảnh. Tiểu nha đầu vui sướng mà chạy tới, vẫn luôn mau đến 2 người trước mặt mới dừng lại. Lúc này mới lưu ý đến Tưởng Tĩnh Thần thế nhưng cũng ở. Nàng kinh ngạc mở to 2 mắt, nhỏ giọng niệm một câu, ca ca cũng ở a. Sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được có lẽ là tỷ tỷ không nghĩ cùng ca ca đơn độc ở chung, mới đưa nàng triệu hoán lại đây. Tiểu nha đầu thật dài lông mi run rẩy, đáy lòng có chút rối rắm. Một phương diện muốn cho bọn họ hảo hảo tâm sự, một phương diện lại không bỏ được làm Lục Giao khó xử. Nghĩ đến tỷ tỷ câu kia gả lại đây sẽ không vui, nàng kia trái tim mới đảo hướng Lục Giao, lôi kéo Lục Giao nói lên bên nói. Quyền đương không thấy được ca ca ám chỉ. Nhìn đến Tưởng Tĩnh Thần sau, Lục Giao liền nhỏ giọng ở Hề Hương bên tai phân phó một câu, làm nàng đi một chuyến biểu muội chỗ đó. Tiểu nha đầu tới còn tính kịp thời. Hết chương.